Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 61. Lâm Hiểu Phong vốn còn đang thắc mắc vì sao Hải Oán lại dám đút mình vào bụng, không sợ bị rạch từ bên trong ra sao. Giờ nhìn thấy nơi này, hắn mới vỡ lẽ, thì ra đây mới chính là vấn đề. Bỗng nhiên, từng khúc xương sắc nhọn từ bên trong đồn ra, đâm thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Xung quanh đều như vậy, căn bản không có nơi nào để trốn. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một đồng tiền, miệng lầm rầm niệm: Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, tăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhận, danh thư thượng thanh. Bên người hắn lập tức xuất hiện kết giới. Bang bang bang, gai xương đâm vào kết giới, thanh âm giòn tan, nhưng bất kể thế nào cũng không thể phá vỡ được. Cũng may thổ địa thần chú có thể chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phù một hơi, thiếu chút nữa bị biến thành tổ ong. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, dồn sức đâm mạnh xuống đất. Yêu đao dài chừng 1 mét, toàn bộ đều cắm vào bên trong. Khi rút ra, từ lỗ thủng tuôn trào ra máu tươi. Hải Oán cũng đau đớn kêu gào thảm thiết. Tiếp theo, dưới chân của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên trống rỗng. Thì ra khối thịt kia đã co lại, khiến cho hắn hụt hẫng rơi xuống. Bên dưới tối đen như mực, không thể nhìn thấy đáy. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không muốn chết, hắn cầm đao cắm lên vách thịt, làm chậm lại tốc độ rơi tự do, từ từ hạ xuống một nơi vô cùng kỳ quái. Ở đây giống như một đường hầm, tuy nhiên không lớn lắm, cao khoảng 3 mét, rộng chừng 3 mét, hai bên là vách thịt, trên mặt dính vô số người, không ít trong đó đã biến thành xương trắng. Những người này sau khi bị nuốt vào trong bụng, bị Hải Oán chậm rãi hút dần huyết nhục. Lâm Hiểu Phong tiến lại gần quan sát, xem ra đều chết rồi. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sắc mặt Lưu Thương tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bị gân thịt bó chặt lại. Hắn cắn răng tiến lại gần kiểm tra mạch đập của Lưu Thương. Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng cậu ta không có việc gì. Nếu Lưu Thương thực sự đã chết, xem ra chuyến này uổng công rồi. Ngón tay của hắn chạm vào cổ tay của Lưu Thương, cảm nhận một hồi, tuy mạch đập rất yếu nhưng cậu ta vẫn còn sống. Mặt hắn không khỏi lộ vẻ vui mừng, bị Hải Oán nuốt vào trong bụng hơn 1 ngày vẫn có thể sống sót, thật đúng là mạng lớn. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên rút ra yêu đào, cắt đứt gân thịt, muốn kéo Lưu Thương ra. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một điểm bất thường, vừa xoay người lại, từ trong vách phóng ra mấy sợi gân thịt, quấn lấy chân của hắn. Xem ra nó muốn hút mình và làm chất dinh dưỡng. Lâm Hiểu Phong vội vàng giữ chặt Lưu Thương, thanh đao trong tay không ngừng múa may, chém đứt toàn bộ gân thịt quanh người. Rốt cuộc lôi tuổi cậu ta ra ngoài. Trên người Lưu Thương có 5 giác hút nối liền với vách thịt, đang không ngừng hút huyết nhục của cậu ta. Lâm Hiểu Phong nhanh tay chặt phăng, sau đó cõng Lưu Thương trên lưng tiếp tục tìm kiếm thông đạo, xem còn ai sống sót hay không. Lúc này trên bờ cát, Hòa Mập nhìn Hải Oán đang không ngừng giãy giụa, không dám dừng tay dù chỉ 1 giây, miệng lầm rầm niệm: Hương khí chậm chậm ứng càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu bôn tàu như vân tiễn, hậu nghệ sĩ cùng xạ thiên luân. Hết mũi tên này tới mũi tên khác bắn lên người của Hải Oán, thế nhưng thân hình nó giống như dầu bôi trơn, tất cả đều bị bắn ra ngoài. Hòa Mập giận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều trông nó thảm hại như vậy chắc chắn do Lâm Hiểu Phong trong bụng làm loạn. Tuy Hải Oán trông có vẻ đau đớn nhưng không vì vậy mà dừng lại, càng thêm hung hăng lao về phía Hoàng Mập. Hoàng Mập vội vàng nhảy qua một bên né tránh. Thân hình khổng lồ của Hải Oán đập lên bờ cát, khiến cho toàn bộ mặt đất rung chuyển. Trịnh Quốc Minh từ xa chứng kiến hết thảy, trong lòng không khỏi rơi lệ. Mắt thấy người yêu mình biến thành bộ dáng này, hơn nữa còn do chính bản thân mình gây ra, tim ông ta giống như bị rào cắt. Còn mẹ nó, quá khủng bố, cũng mày không bị nó đụng phải, không thì tàn xương nát thịt như chơi. Hòa Mập nuốt một ngụm nước miếng, cậu ta không dám trực tiếp đối đầu với con quái vật này nữa, mà chuyển sang đánh du kích. Bỗng nhiên, Hải Oán giống lớn một tiếng, thanh âm vô cùng bi thương. Hoa Mộc còn cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, trong bụng Hải Oán thủng ra một lỗ lớn. Toàn thân của Lâm Hiểu Phong đầm đìa máu tươi, cống liều thương nhảy từ bên trong ra ngoài. Hoa Mộc lập tức xông lên yểm trợ, Lâm Hiểu Phong chạy một mạch lên bờ, sau đó đặt liều thương xuống đất. Trên người cậu ta chỉ chết vết thương. Nói ra thật đúng là kỳ tích, nhiều thương tích như vậy, vậy mà vẫn còn sống sót. Cậu ta đúng là mạng lớn. Hoa Mập thấy trên người của Lâm Hiểu Phong toàn là máu tươi, không khỏi suýt xoa. Ê, trông cậu thảm quá. Lâm Hiểu Phong nói, yên tâm, máu này đều là máu của nó, không phải của tôi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao chỉ về hướng của Hải Oán, lớn tiếng niệm. Lục bao lục kỳ, ta quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt. Dứt lời, dùng sức ném về phía của Hải Oán, thanh đao mang theo sức mạnh của quỷ thuật mạnh mẽ phóng tới. Hải Oán vừa thấy lập tức có cảm giác bất an, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng có lẽ do thân mình của nó quá mức khổng lồ, hay cũng có thể nói tốc độ yêu đao quá nhanh. Phầm một tiếng, yêu đao trực tiếp đâm vào người của Hải Oán. Hải Oán sau khi bị trúng chiều lập tức cảm thấy đau đớn không thôi. Nó hung dữ ngoác cái mồm to như chậu máu, lao về phía của Hoàng Mập cùng với Lâm Hiểu Phong, muốn nuốt chửng hai người bọn họ. Chạy thôi! Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay Hoàng Mập, chạy thùng mạng sang bên trái bờ cát. Ra một tiếng, chỗ hai người vừa đứng trực tiếp bị Hải Oán đập thành một hố sâu 5 mét. Tiếp theo, nó há miệng phun ra một ngụm nước màu đen như mực, phóng thẳng về phía của hai người. Hết thảy đều là oán khí ngưng tụ mà thành, nếu bị văng trúng xem chừng sẽ lập tức mất mạng. Trong người của Lâm Hiểu Phong mặc dù có quỷ thuật nhưng cũng không thể chống nổi được 3 phút. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, nâng tay lên, yêu đao rất có linh tính trực tiếp bay trở lại tay của hắn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, thầm niệm: thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền đài tự cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Duyên nội quỷ chú chính là chú pháp thứ 3 trong quỷ thuật, cực kỳ cường đại, mạnh hơn nhiều so với vĩnh phong huyết chú. Lúc này tình huống nguy cấp, luồng oán khí khổng lồ đang vọt tới, mặc dù đã sử dụng thổ địa thần chú nhưng không thể chống chọi được bao lâu. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, từ trong yêu đao bỗng quần quần tuôn trào ra máu tươi. Tiếp theo, trên đầu của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một huyễn ảnh yêu đao màu đỏ nhạt, khí thế toàn thân không ngừng tăng cường. Hoa Mập đứng một bên xem đến trận mắt há mồm, chấn động không thôi. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, vác yêu đao xông lên phía trước, chém xoẹt một đường. Huyễn ảnh yêu đao cũng đồng thời chém xuống, vô số sát khí quần quần đen sì trực tiếp bị bổ một nhát ngay chính giữa, tách thành hai nửa. Sau đó đổ ập lên hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Cũng may bọn họ đều bình an vô sự. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, toàn thân đau nhức không thôi. Nếu không phải có tình huyết của yêu đao chống đỡ, e rằng đã trực tiếp bị phản phệ mà chết. Hoa Mập đỡ Lâm Hiểu Phong hỏi, Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Không, không sao. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn ra xung quanh hai người vừa rồi bị oán khí dội xuống, toàn bộ bãi cát đã trở nên đen sì, cỏ cây hết thảy cũng đều khô héo. Nếu không phải có kết giới bảo vệ, xem ra bọn họ đã mất mạng. Hải Oán bị chiến thành hai nửa, sau một hồi giãy giụa, rốt cuộc cũng nằm yên bất động, hóa thành vô số đốm sáng, thân hình dần dần tiêu tán vào trong không khí. Thật không ngờ, những đốm sáng này lại bay tới trước mặt của Trịnh Quốc Minh, ngưng tụ thành hình một cô gái. Hải Đường! Trịnh Quốc Minh toàn thân run rẩy, không nhìn được, nước mắt chảy ròng ròng. Hải Đường xoay người, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, khom lưng bái lạy. Thực xin lỗi, bởi vì tôi, các người đã gặp không ít phiền phức. Tiếp theo, quay sang nói với Trịnh Quốc Minh. Minh ca, đừng khóc nữa. Nhiều năm trôi qua, em đã sớm không còn trách anh. Chỉ vì em bị chính oán khí của mình khống chế, không cách nào thoát ra được. Nếu có lỗi, phải là em mới đúng. Đã khiến cho anh vất vả ở đây mấy chục năm. Trịnh Quốc Minh hai mắt đỏ hoe. Thực xin lỗi, là anh đã hại em. Trịnh Quốc Minh cả đời không lấy vợ, sau khi Tôn Dân bỏ đi hết vẫn luôn một mình sống trong rừng, đơn giản vì nơi đó chính là làng chài ông ta với Hải Đường đã từng sinh sống. Nhiều năm đi qua, những tưởng còn sót lại chỉ là một sự ăn năn hối lỗi. Nhưng giờ đây khi gặp lại Hải Đường, ông ta mới nhận ra mình vẫn còn yêu cô ta tha thiết. Tình cảm đó bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Hải Đường nói: Minh ca, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa. Dứt lời, thân hình cô ta bỗng nhiên hóa thành vô số tinh phách, theo gió bay về nơi xa. Trịnh Quốc Minh quỳ gối xuống đất. Một ông lão 60-70 tuổi giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, òa lên nức nở. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập im lặng đứng một bên, chứng kiến hết thảy. Hoàng Mập thở dài an ủi: Ây, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Ông lão cũng đừng quá thương tâm, mọi chuyện đã qua rồi. Trịnh Quốc Minh sau một hồi bộc phát cảm xúc, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nói: Các cậu đi trước đi, tôi muốn ngồi thêm đây một lúc. Trịnh Quốc Minh nhìn ra xa, sóng biển không ngừng vỗ lên bờ cát. Lâm Hiểu Phong khuyên: Ông đừng nghĩ quẩn nhang. Trịnh Quốc Minh cười khổ: Nếu tôi muốn chết, lúc trước đã tự vấn cùng với Hải Đường, vậy thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói xong, Trịnh Quốc Minh đưa cây sáo trong tay lên miệng, thổi một khúc. Thanh âm réo rắt pha lẫn sự bi thương. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập: Đi thôi. Hiện tại Lưu Thương đã bị trọng thương, hai người cũng không dám chậm trễ. Sau khi lên taxi, tài xế là một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, hỏi: Đi đâu? Bệnh viện. Rất mau, chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện nhân dân số 1. Lưu Thương được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Lâm Hiểu Phong bảo Hoàng Mập gọi cho Chu Tiểu Nhu, báo Lưu Thương đang ở trong bệnh viện. Tình trạng Lưu Thương không tốt, trước khi phẫu thuật, thậm chí bác sĩ còn bắt ký giấy miễn truy cứu trách nhiệm, bằng không sẽ không cho làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi, Chu Tiểu Nhu cũng chạy đến nơi. Rõ ràng cô không hề nghỉ ngơi, hai mắt đỏ hoe sưng mọng. Cô nhìn đèn phòng giải phẫu sáng lên, liền quay sang hỏi hai người: Các anh tìm được Lưu Thương ở đâu? À, ở một khe đá, lão Lưu bị kẹt trong đó, hôn mê bất tỉnh, xem ra chúng tôi đã rất may mắn. Hòa Mập cười hắc hắc nói: Lời nói dối này thực sự quá thiếu logic. Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt, bất quá cũng chỉ có thể giải thích như vậy với Chu Tiểu Nhu. Thật sự không thể nói, Lâm Hiểu Phong đã cứu Lưu Thương từ trong bụng của một con quái vật khổng lồ. Đương nhiên Chu Tiểu Nhu cũng không tin những gì Hòa Mập nói. Cô ta cũng không phải ngốc, tin vào mấy chuyện ma quỷ này. Dù vậy cô cũng không hỏi nhiều, trong lòng tự hiểu Hòa Mập với Lâm Hiểu Phong không nói cho mình biết hẳn phải có nguyên nhân. Giờ phút này cô chỉ hy vọng Lưu Thương được bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, tại bệnh viện nhân dân Tam Á, trong một phòng bệnh, Lâm Hiểu Phong cùng với Hòa Mập đang ngồi ăn bánh bao nhân thịt. Hôm qua vật lộn với Hải Oán cả đêm, mệt mỏi vô cùng. Sau khi Lưu Thương thoát khỏi nguy hiểm, hai người ra ngoài thuê khách sạn, mua quần áo mới, tắm rửa xong liền lăn ra ngủ một giấc. Chu Tiểu Nhu ở lại chăm sóc Lưu Thương suốt đêm. Lúc này cô đang nằm gục ở bên đầu giường bệnh chợp mắt. Hoa Mộc cảm khái nói: Lão Lưu có thể gặp được cô gái tốt như vậy thật đúng là quá may mắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu tán đồng. Thời buổi này rất nhiều cô gái quen bạn trai chỉ xem ra thế, có nhiều tiền, đẹp trai hay không. Ai giống như Chu Tiểu Nhu, Lưu Thương bị quái vật khổng lồ nuốt vào bụng, vậy mà con nguyện ý lưu lại tiếp tục tìm kiếm, sau đó còn chăm sóc tận tình cả đêm bên giường bệnh. Cô gái tốt như vậy, xem ra đốt đèn tìm mỏi mắt cũng không thấy. Bỗng nhiên Lưu Thương chậm rãi mở hai mắt, nhìn xung quanh nói: Tôi đang ở đâu đây? Trong bệnh viện, đừng lộn xộn, thương tích trên người cậu không nhẹ. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi đến giường bệnh, nói: Nếu để vết thương vỡ ra thì phiền phức lớn đấy. Lưu Thương cảm thấy trên người đau đớn không thôi. Cậu ta nhớ lại tình huống trước mắt khi mình mất đi ý thức, hình như bị thứ gì đó nuốt chừng. Lại nhận ra hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đều có mặt tại Hải Nam, liên tưởng đến công việc bọn họ, trong lòng cũng có chút giật mình. Hoàng Mập kéo vào tai của Lưu Thương, nhỏ giọng kể lại sự tình một lượt. Lưu Thương nghe xong, quay đầu nhìn về phía của Chu Tiểu Nhu, ánh mắt chứa đầy cảm phục cũng như yêu thương. Bọn này thì sao? Lâm Hiểu Phong cười nói: từ thành đô ngàn dặm xa xôi chạy tới đây cứu cậu, kết quả chỉ đắm đuối mỗi tiểu nhu thôi hả? Lưu Thương xấu hổ cười gượng. Cảm ơn. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì, nói vậy quá khách sáo rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Thương lập tức mắng. Méo gì, không nói kêu không có lòng, nói rồi là bảo khách sáo, chờ lão tử lành lại nhất định cho cậu một trận. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai của cậu ta. Được rồi, cậu dưỡng thương cho tốt đi, trưa nay tôi với cậu Mập đón máy bay về thành đô. Bỏ tôi lại một mình trong bệnh viện à? Hai cậu đúng là không có nghĩa khí, Lưu Thương nói. Hoa Mập nhăn mặt nói. Cái gì mà ở lại một mình, bên cạnh cậu chẳng phải còn có người đẹp sao? Chúng tôi không muốn làm kỳ đà. Ba người trêu đùa một hồi, Lưu Thương cần phải nghỉ ngơi. Hai người Lâm Hiểu Phong cũng đến giờ ra sân bay. Lâm Hiểu Phong nói. Lão Lưu, chúng tôi trở về thành đô trước, khi nào Tiểu Nhu tỉnh lại chào cô ấy một tiếng giúp bọn này. Dứt lời, hai người quay lại khách sạn thu dọn đồ đạc, đón xe tới sân bay. Trên đường đi, vừa lúc ngang qua khu rừng Trịnh Quốc Minh đang sống, Lâm Hiểu Phong ngồi trong taxi nhìn về hướng đó nói. Không biết Trịnh Quốc Minh thế nào rồi? Ê, chắc đang thương tâm, nhưng qua một thời gian sẽ quên ngay thôi, Hoa Mộc ngồi bên cạnh nói. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Cậu tưởng ai cũng vô tâm như mình à? Trịnh Quốc Minh vì chuyện này mà đau khổ mấy chục năm, chỉ sợ suốt đời ông ta sẽ không thể nguôi ngoai được. Sau khi tới sân bay, hai người hoàn tất thủ tục và phòng chờ ngồi đợi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có một cô gái mặc áo phông màu đỏ ngồi xuống phía trước. Cô ta đeo kính râm, thoạt trông khoảng 30 tuổi, cúi đầu đọc tạp chí. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong có chút ngẩn người, cuộn cuộn hai tay trước mặt hắn, hạ giọng nói. Cậu làm gì thế? Hạng Chu mới đi mấy tháng đã liếc mắt nhìn gái sao? Lâm Hiểu Phong thu hồi ánh mắt, cảm thấy cô gái kia có điểm không thích hợp, nhưng cũng không biết đó là cái gì. Rất mau đã tới giờ lên máy bay. Chỗ của Lâm Hiểu Phong ngay sát cửa sổ. Sau khi ngồi xuống cột đai an toàn, cặp mắt nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên từ cửa kính phản chiếu, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy một khuôn mặt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Người này có thể nói giống Đồng Minh Tồn đến 8 phần, bất quá tuổi tác có vẻ lớn hơn, mặc một bộ đồ vét cho người ta một cảm giác chững chạc phong độ. Hắn nhận ra ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, bỗng dừng bước chân, khẽ mỉm cười hỏi. Xin chào, tôi là Đồng Minh Hổ, chúng ta quen nhau sao? À không không, không quen, Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Trong lòng của hắn có thể khẳng định Đồng Minh Hổ chính là giáo chủ phong giáo tương lai, đại ca của Đồng Minh Tồn. Đồng Minh Hổ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh của Hoàng Mập. Ba người cùng một dãy ghế, Lâm Hiểu Phong sát cửa sổ, Hoàng Mập ngồi giữa, còn một chỗ trống sát lối đi chưa có ai ngồi. Đồng Minh Hổ cười nói. Cậu không biết tôi, nhưng tôi lại nhận ra cậu là Lâm Hiểu Phong, đệ tử của đại sư Bao Lân Long, người đã giết chết Kim Giáp Thi. Sau khi tiêu diệt Ngũ Hành Giáo, cái tên Lâm Hiểu Phong này gần đây liên tục được đồn đại trên giang hồ. Đương nhiên Đồng Minh Hổ cũng biết. Lâm Hiểu Phong đáp. À, tớ đều là hư danh, tớ không hiểu vì sao anh lại biết tôi. Đồng Minh Hổ nói. Cậu thật sự không biết tôi là ai sao? Không, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Kỹ thuật diễn xuất của Lâm Hiểu Phong cũng không tồi, Đồng Minh Hổ cười nói. Tôi là người của phong giáo, Đồng Minh Hổ, về tới thành đô, có cơ hội tôi mời cậu ăn cơm. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn. Được rồi. À, tôi còn có một người em trai tên là Đồng Minh Tồn, không biết cậu có quen hắn không? Đồng Minh Hổ bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng có chút căng thẳng. Chẳng lẽ Đồng Minh Hổ đã nhận ra điều gì? Dù vậy, ngoài mặt của hắn vẫn làm bộ nghi hoặc hỏi. Đồng Minh Tồn. Đồng Minh Hổ để lộ nụ cười bí hiểm. Những chuyện cậu làm với em trai tôi đều biết rõ, không cần ở đó giả bộ nữa. Nó ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi, thậm chí cao hơn. Lâm Hiểu Phong thầm giật mình. Không xong, chẳng lẽ Đồng Minh Hổ đã biết giao ước của mình đối với Đồng Minh Tồn? Bất quá nghĩ lại, nếu Đồng Minh Hổ thật sự biết chuyện đó, e sẽ không ở đây nói nhiều như vậy mà trực tiếp ra tay xử lý mình rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Từ nhỏ sư phụ tôi đã dạy, nhất định không thể quá thân mật với người trong ma đạo. Đồng Minh Tồn gì đó tôi không quen. Hai mắt của Đồng Minh Hồ lộ hung quang nhìn về Lâm Hiểu Phong. Cậu khẳng định không có liên quan gì với Đồng Minh Tồn? Tuy thế lực của Phong giáo ở Tứ Xuyên khá lớn, nhưng tôi cũng không cần thiết trả lời anh mấy vấn đề này. Lâm Hiểu Phong phản bác. Đồng Minh Hồ khẽ gật đầu. Đã nói đến mức này, nếu Lâm Hiểu Phong thật sự có liên quan tới Đồng Minh Tồn, hắn đã sớm để lộ sơ hở. Đồng Minh Hồ tỏ vẻ xin lỗi. Ai, ngại quá, chắc tôi hiểu lầm. Về Thành Đô, tôi sẽ mời cậu ăn một bữa cơm coi như xin lỗi. Xin lỗi? Từ khi nào người của Phong giáo ở Tứ Xuyên lại biết xin lỗi người khác vậy? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm dấy lên một tiếng nghi hoặc. Đồng Minh Hồ nói. Con người của tôi thích nhất là kết giao bằng hữu. Huống chi Lâm Huỳnh là thiếu niên anh hùng. Tuy có câu đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Cậu là âm dương tiên sinh, tôi là người trong ma đạo. Nhưng chỉ cần tính cách hợp nhau vẫn có thể trở thành bằng hữu. Đúng lúc này, một cô gái đeo kính râm mặc áo đỏ đi tới, liếc mắt như Đồng Minh Hồ nói. Ngại quá, anh ngồi chỗ của tôi rồi. À, xin lỗi xin lỗi. Đồng Minh Hồ đứng dậy, không quên nói với Lâm Hiểu Phong. Về Thành Đô, tôi mời Lâm huynh đệ uống rượu, đừng có từ chối nha. Nói xong, Đồng Minh Hồ lên xoay người rời đi. Cô gái mặc áo đỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của Hoàng Mập. Hoàng Mập cười nói. Tuy Đồng Minh Hồ là người trong ma giáo, nhưng trông cũng lịch sự phong độ quá nhỉ. Lâm Hiểu Phong im lặng không nói gì. Trước đó Đồng Minh Hồ dùng lời nói thử mình. Sau khi biết mình không cùng phe với Đồng Minh Tồn, lại muốn mượn sức của mình làm gì đó, cho nên mới biểu hiện như vậy mà thôi. Phải biết, Phong giáo chính là bá chủ toàn bộ vùng Tứ Xuyên rộng lớn. Đồng Minh Hồ là giáo chủ tương lai, sao có thể mở miệng ra là ngại quá với xin lỗi. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không nói với Hoàng Mập suy nghĩ của mình. Rốt cuộc bên cạnh còn có một cô gái mặc áo đỏ, trước sau vẫn khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy không bình thường. Cô gái kia cúi đầu xem tạp chí, giống như hai người bên cạnh không hề tồn tại. Xem ra không phải là người của Đồng Minh Hồ, nhưng sao bọn họ lại trùng hợp bay cùng một chuyến, ngồi cùng một hàng. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút bất an, chỉ e chuyến này sẽ không được yên ổn. Nếu sớm biết như vậy, hắn thà đi chuyến bay khác. Nhưng hiện tại cửa khoang đã đóng, không thể ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hướng mặt ra ngoài cửa sổ, giống như đang ngắm cảnh, nhưng thực tế thì đang để ý động tĩnh của cô gái áo đỏ. Khiến cho Lâm Hiểu Phong kỳ quái chính là cô gái này từ đầu tới cuối đều cúi đầu nhìn quyển tạp chí, giống như những người xung quanh không liên quan đến mình. Đồng Minh Hồ ngồi ở khoang hạng nhất, cũng ở ngay sát cửa sổ, bên cạnh còn có một lão nhân. Ông ta tên là Trần Quỳ, chính là đại trưởng lão của Phong giáo, địa vị chỉ đứng sau cha của Đồng Minh Hồ. Hiện tại cha của Đồng Minh Hồ sắp qua đời, quyền thế của ông ta trong Phong giáo lại càng lớn mạnh. Đồng Minh Hồ có được vị trí ngày hôm nay cũng đều nhờ vào Trần Quỳ hết lòng nâng đỡ. Trần Quỳ mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng, đầu tóc bạc phơ, nhắm mắt dưỡng thần. Cha nuôi, còn 3 tiếng nữa mới đến Thành Đô, ngươi chậm mắt một lát đi. Đồng Minh Hồ quan tâm nói. Được, Trần Quỳ đáp, sau đó nhắm mắt ngủ. Cô gái áo đỏ cầm quyển tạp chí, hơn 10 phút cũng không lật một tờ. Rõ ràng trong lòng đang mưu tính gì đó, xem tạp chí chỉ để che đậy bên ngoài mà thôi. Lâm Hiểu Phong tiếp tục quan sát động tĩnh của cô ta. Thời gian trôi qua khoảng 1 giờ, Lâm Hiểu Phong thầm nói. Rốt cuộc cô gái này không thấy mệt sao, cứ cúi đầu coi tạp chí, nhưng mấu chốt chính là không hề lật trang. Trong khoang hạng nhất, Trần Quỳ mở hai mắt, nói. Tiểu Hổ, ta muốn đi vệ sinh. Cha nuôi, để con đưa cha đi. Đồng Minh Hồ nói. Hiện tại hắn lo lắng cho an nguy của Trần Quỳ hơn bất kỳ ai, bởi nếu Trần Quỳ xảy ra chuyện, bản thân hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Trần Quỳ khẽ cười. Không có gì, đang ở trên máy bay còn có thể có chuyện gì. Nói xong, lão chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc này, cô gái áo đỏ cũng nhổm người đứng dậy. Mọi diễn biến đều không qua được mắt của Lâm Hiểu Phong. Mục tiêu của cô gái này đương nhiên chính là ông già mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn kia. Lâm Hiểu Phong cũng không biết ông ta là người của Phong giáo, trong lòng chỉ cảm thấy tò mò, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi Trần Quý đi vào trong, cô gái liền cầm tạp chí đứng bên ngoài chờ đợi. Lâm Hiểu Phong đi đến phía sau cô ta. Cô gái áo đỏ quay đầu, cầm lông mày nhíu lại. Lâm Hiểu Phong cười nhún vai, hạ giọng nói: bất kể thế nào cũng không thể động thủ với một ông già. Chuyện của tôi không cần cậu lo, cô gái lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong mơ hồ cảm thấy đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu đó. Tuy cô gái cố tình che giấu giọng nói thực sự của chính mình, bất quá Lâm Hiểu Phong vẫn có thể nhận ra. Hoàng Hồng Y, từ khi nào cô ta đã thay đổi hình dạng như vậy? Người đẹp Hoàng, đã lâu không gặp, sao cô lại muốn đối phó với một ông lão vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Hồng Y nói: lão ta là người của Phong giáo, tôi có lệnh trong người, không thể nhiều lời. Lâm Hiểu Phong vừa nghe có chút ngạc nhiên. Người của Phong giáo? Đúng lúc này Trần Quỳ mở cửa, Hoàng Hồng Y lên đầy lão ta trở lại nhà vệ sinh. Trần Quỳ hoàn toàn không ngờ có người lại ra tay với mình trên máy bay, vừa định kêu lên đã bị Hoàng Hồng Y bịt miệng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, xoay người đi trở về ghế ngồi của mình. Hoàng Hồng Y là người của tổ điều tra thần quái, làm chuyện này đương nhiên do được giao nhiệm vụ, đâu đến lượt mình xen vào. Thời gian qua chừng 20 phút, Đồng Minh Hồ ngồi trong khoang hạng nhất, mơ hồ cảm giác được có điều không thích hợp. Xung quanh đều là người của Phong giáo, cũng là vệ sĩ của Đồng Minh Hồ. Đi xem cha nuôi của ta thế nào, lâu như vậy còn chưa quay về. Đồng Minh Hồ sốt ruột nói. Một vệ sĩ gật đầu, đi về hướng nhà vệ sinh kiểm tra. Qua khoảng 1 phút, người này hoảng hốt chạy về báo: Thiếu giáo chủ, Trần trưởng lão đã chết. Đã chết? Đồng Minh Hồ vẻ mặt kinh hãi, toàn thân vô lực ngồi phịch xuống ghế. Đồng Minh Hồ cũng không phải dạng người biết kìm nén cảm xúc, sở dĩ hắn như vậy cũng là vì tin tức này làm cho hắn quá mức khiếp sợ. Phải biết hắn có thể làm người thừa kế, hết thảy đều do từ nhỏ đã được Trần Quỳ nhận làm con nuôi. Nếu đã ngồi vững vị trí giáo chủ Phong giáo, Trần Quỳ có thể chết cũng không sao. Nhưng hiện tại, Đồng Minh Hồ hai mắt lạnh băng, hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ phút này hắn không thể rối loạn. Đồng Minh Hồ đứng dậy, đi hướng về phòng vệ sinh. Hắn phải đích thân tận mắt kiểm tra xem Trần Quỳ có chết thật hay không. Đến khi nhìn thấy cha nuôi nằm gục trong nhà vệ sinh, hắn mới tin đây thật sự là sự thật. Hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt. Chiếc áo trắng của Trần Quỳ trước ngực đã bị nhiễm đỏ, tất cả đều là máu tươi. Đồng Minh Hồ lạnh lùng nói: liên hệ phía sân bay, không ai được phép rời khỏi máy bay. Vâng. Người bên cạnh gật đầu. Lúc này tiếp viên hàng không cũng phát hiện có người chết, cả đám hét ầm ĩ lên. Rất mau cơ trưởng đã có mặt. Trên máy bay chết người, hơn nữa còn bị mưu sát bằng vũ khí, đây chính là một chuyện lớn. Làm sao hung thủ có thể mang vật sát thương lên máy bay? Ngay lúc mọi người đang hốt hoảng, Hoàng Hồng Y thản nhiên quay trở lại ghế ngồi. Trông cô ta giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi tò mò trước bộ dáng bình tĩnh của Hoàng Hồng Y sau khi giết người. Xem ra một năm qua cô ta đã trải qua không ít chuyện. Lúc này Đồng Minh Hồ cũng từ nhà vệ sinh quay về chỗ ngồi, ánh mắt thoáng lướt qua chỗ của Lâm Hiểu Phong, trong lòng mơ hồ có chút nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Đồng Minh Hồ nhìn qua đây, cười hỏi: sao thế, người chết là người của Phong giáo sao? Đúng vậy. Đồng Minh Hồ khẽ gật đầu. Ban đầu hắn cũng thầm nghĩ chuyện này là do Lâm Hiểu Phong làm, bất quá suy nghĩ cẩn thận lại, Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ không hành động như vậy. Rốt cuộc đối với Lâm Hiểu Phong, giết chết Trần Quỳ thực chẳng có lợi ích gì. Lâm Hiểu Phong cười hỏi: thế nào, nghi ngờ tôi sao? Đồng Minh Hồ lắc đầu. Đệ tử thân truyền của đại sư Mao Lân Long sao có thể làm ra mấy chuyện này? Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Đồng Minh Hồ tiêm lên khoang lái, yêu cầu xem lại camera theo dõi trên máy bay. Cơ trưởng lắc đầu nói: thật xin lỗi, theo quy định chỉ có cảnh sát mới được xem. Đồng Minh Hồ cũng không nói thêm gì. Chỉ cần máy bay quay về tới thành đô, hung thủ sẽ không chạy thoát. Hiện giờ hắn còn rất nhiều chuyện khác cần phải làm. Đồng Minh Hồ quay lại ghế ngồi. Một vệ sĩ Phong giáo đi tới bên cạnh hắn, hỏi: giáo chủ, chuyện này nên xử lý thế nào? Từ khi Đồng Minh Hồ được chọn làm người thừa kế Phong giáo, đám vệ sĩ bên cạnh hắn cũng thay đổi xưng hô, tất cả đều gọi là giáo chủ. Đồng Minh Hồ nhắm mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng: là đệ đệ của ta phái người làm. Vệ sĩ sắc mặt cả kinh hỏi: giáo chủ, ngài có chứng cứ không? Đồng Minh Hồ bất mãn nhìn hắn một cái nói, mấy chuyện này cần phải chứng cứ sao? Vệ sĩ phản ứng cực nhanh, hiểu ra Đồng Minh Hồ đang muốn đổ tội cho Đồng Minh Tồn. Hắn ngầm hiểu gật đầu. Tôi đã tận mắt nhìn thấy là thủ hạ của Đồng Minh Tồn giết chết Trần Trường Lão. Đồng Minh Hồ nghe vậy hài lòng gật đầu nói, chuyện này phải để cho mọi người rõ ràng, chắc các người biết nên nói như thế nào rồi chứ? Vâng. Trên mặt tên vệ sĩ kia lộ vẻ tươi cười. Hắn là cận vệ của Đồng Minh Hồ. Chờ sau khi Đồng Minh Hồ lên làm giáo chủ, nửa đời sau của hắn không phải lo miếng cơm manh áo. Vệ sĩ lập tức tập hợp tất cả mọi người của mình lại, thống nhất lời khai. Máy bay tiếp tục bay về hướng thành đô. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Hoàng Hồng Y cách đó không xa, tuy trong lòng tò mò, bất quá cũng không dò hỏi. Rất mau, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành đô. Tuy nhiên, cửa cabin vẫn không hề mở ra. Tiếng cơ trưởng từ loa phát thanh vang lên. Quý vị hành khách, rất xin lỗi phải lưu mọi người lại thêm một lúc, bởi trên máy bay xảy ra án mạng. Sau đây cảnh sát sẽ tới điều tra. Toàn bộ phi hành đoàn cũng sẽ không được rời đi, cho đến khi tìm ra hung phạm mới thôi. Lâm Hiểu Phong nghe xong, thầm kêu một tiếng không hay, chỉ sợ Phong giáo sẽ có hành động. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, liếc mắt nhìn Hoàng Hồng Y, nhưng dường như Hoàng Hồng Y đã biết trước sẽ phát sinh tình huống này, trong lòng không chút hoảng hốt, vẫn chăm chú nhìn cuốn tạp chí. Không sai, tuy thế lực của Phong giáo ở thành đô rất lớn, nhưng Hoàng Hồng Y chính là thành viên của tổ điều tra thần quái. Cho dù Phong giáo với cảnh sát có quan hệ, nhưng người của tổ điều tra thần quái có đặc quyền. Đương nhiên, giết Trần Quỳ không phải là nhất thời nóng này. Nói cách khác, tổ điều tra thần quái đã sớm an bài sau khi máy bay hạ cánh. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, khẽ mỉm cười, cũng không để ý thêm. Rất mau, cửa cabin đã được mở ra, từ bên ngoài đi vào mười mấy cảnh sát. Trước tiên đến bên nhà vệ sinh thu thập bằng chứng, sau đó đi xem camera theo dõi trên máy bay. Đồng Minh Hồ thấy vậy liền đứng lên, đi về phía đội trưởng đội cảnh sát. Người này Hoàng Mập cũng quen, tên là Giang Thành. Từ khi Phong Diệu Tổ chuyển sang phụ trách tổ điều tra thần quái thành đô, có một đội cảnh sát chuyên môn hỗ trợ bọn họ. Giang Thành chính là một trong số đó. Đồng Minh Hồ cười ha ha nói, ha ha ha, vị cảnh sát này không biết xưng hô thế nào, người chết là cha nuôi của tôi, có thể cho xem một chút hay không? Giang Thành liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát nói, à, ngại quá, đây là cơ mật của cảnh sát chúng tôi, người không liên quan không thể xem. Đồng Minh Hồ gật đầu, người này lạ mặt, đương nhiên không biết mình là ai, cử tuyệt cũng là chuyện bình thường. Hắn nói, tôi với cục trưởng các người rất thân, hay để tôi gọi cho ông ấy xin đặc quyền. Chuyện này thuộc về cơ mật cấp độ cao, cảnh sát chúng tôi hoài nghi người chết có dính đến án mạng. Vừa lúc anh là con nuôi của ông ta, mời theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Giang Thành nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho người cảnh sát đứng bên cạnh. Người kia liền rút còng tay, đi về phía Đồng Minh Hồ. Đám vệ sĩ xung quanh đâu chịu đứng yên, lập tức quay lại chắn phía trước của giáo chủ tương lai. Giang Thành cười nói, sao, muốn chống lại người thi hành công vụ à? Đồng Minh Hồ cũng bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu là cảnh sát bình thường, mới nói nhiều như vậy, còn không biết thức thời sao? Nghĩ đến đây, Đồng Minh Hồ lấy di động, muốn gọi cho cục trưởng cục cảnh sát đương nhiệm. Kết quả di động bị Giang Thành đoạt lấy, nói, hiện tại, anh bị nghi ngờ có liên quan tới vụ mưu sát, mau theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Đồng Minh Hồ không có bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại, vệ sĩ bên cạnh của hắn trừng lớn hai mắt. Người có ý đồ gì đây? Muốn tìm chết sao? Giang Thành nghe xong cười nói, được lắm, thêm cả tội danh uy hiếp cảnh sát. Đồng Minh Hồ dần cảm giác được chuyện này không hề đơn giản. Rõ ràng Giang Thành đang nhầm vào chính mình. Còn việc bị nghi ngờ liên quan tới mưu sát, bất kể Trần Quỳ hay chính hắn, trên tay chẳng ai dính mấy mạng người. Vệ sĩ còn muốn tranh luận, Đồng Minh Hồ lắc đầu, được rồi, không cần nói nhiều. Nếu vị cảnh sát này muốn mời chúng ta đi uống ly trà, ta đi một chuyến là được. Đây là ở thành đô, là người thừa kế của Phong giáo, Đồng Minh Hồ còn sợ vào cục cảnh sát sao? Rất mau, Đồng Minh Hồ liền bị Giang Thành đưa đi. Vệ sĩ của hắn đương nhiên đều đi theo. Lâm Hiểu Phong im lặng quan sát hết thảy. Giang Thành đi rồi, chỉ còn lại 5-6 cảnh sát, tùy tiện lấy lời khai một hồi, cũng không thu hồi camera giám sát, cuối cùng để cho toàn bộ hành khách xuống máy bay. Hoàng Hồng Y không lập tức đi ngay, chờ khi đám đông giải tán phân nửa. Lúc này cô mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn Lâm Hiểu Phong, sau đó rời đi. Hiểu Phong, cậu thấy chưa, người đẹp liếc mắt với cậu đấy, có phải muốn làm quen hay không? Hoa Mập chọc ghẹo, xem ra cậu ta không nhận ra thân phận của Hoàng Hồng Y. Được rồi, quay về trường thôi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy vươn vai, không ngờ lần này đi máy bay lại có thể xem một màn kịch hay như vậy. Bất quá hắn cũng thấy có chút kỳ quái, chính là thân phận người chết, ông già này có liên quan gì tới Hoàng Hồng Y, vì sao lại muốn giết chết ông ta? Hai người đi ra khỏi sân bay, đón taxi về Học viện Thể dục Thành Đô. Đại bản danh của Phong giáo tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Đây là một tòa nhà văn phòng khoảng 30 mấy tầng, toàn bộ đều của Phong giáo. Rất nhiều ma giáo thích xây đại bản doanh ở một nơi hẻo lánh một chút, Phong giáo thì ngược lại, đặt đại bản doanh ngay giữa thành đô. Bên trong tòa nhà văn phòng có rất nhiều công ty, nhìn bên ngoài chẳng có gì liên quan đến nhau, bất quá sau lưng toàn bộ đều do Phong giáo đầu tư. Trên tầng cao nhất của tòa nhà là một văn phòng rộng hơn 200 mét vuông. Đồng Minh Hồ sắc mặt âm trầm bước vào, bên trong có một chiếc bàn tròn, 8 người đang ngồi vây xung quanh. Những người này ăn mặc đều vô cùng sang trọng, tất cả đều là trưởng lão của Phong giáo. Cha của Đồng Minh Hồ đang nằm hôn mê trong bệnh viện, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Với thân phận là người thừa kế, đương nhiên hắn phải bắt đầu tiếp nhận giải quyết chuyện của Phong giáo. Sau khi Đồng Minh Hồ ngồi xuống, liếc mắt nhìn về chỗ của Đồng Minh Tồn, miệng quát lớn: "Ai cho ngươi vào đây?" Ban nãy khi hắn bị đưa về cục cảnh sát, tra hỏi cả đống vấn đề, muốn liên hệ cục trưởng lại không thể nối máy. Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào hắn chịu nhiều uất ức như vậy. Trần Quỳ qua đời, đây không phải là việc nhỏ. Hắn lập tức triệu tập hội nghị, gọi hết thầy mấy vị trưởng lão về thương lượng, sắp xếp lại nội bộ của Phong giáo. Không ngờ Đồng Minh Tồn cũng ở đây. Lão già ngồi bên cạnh Đồng Minh Tồn cười ha ha nói: "Ha ha, Minh Hổ, ngươi muốn trở thành giáo chủ Phong giáo ngay bây giờ sao? Đệ đệ ngươi quan tâm việc gia đình, cho nên tao mới dẫn hắn tới đây." Người này tên là Lưu Chấn Phi, trong Phong giáo quyền thế cũng không nhỏ. Lúc Trần Quỳ còn sống vẫn luôn tỏ vẻ ủng hộ hắn lên làm giáo chủ. Hiện tại bỗng nhiên lão ta dẫn Đồng Minh Tồn vào phòng họp, Đồng Minh Hồ cũng mơ hồ hiểu được phần nào. Tuy trong lòng thầm mắng tên rùa già phản phúc này, nhưng bên ngoài không hề lộ vẻ bất mãn. "Nếu là ý của Lưu trưởng lão, tôi cũng không có gì để nói." Đồng Minh Hồ nghiêm sắc mặt lên tiếng: "Bây giờ chúng ta nói chuyện nguyên nhân cha nuôi tôi bị giết hại." "Đang yên đang lành, sao Trần trưởng lão lại xảy ra chuyện?" Cả đám lão nhân ngồi quanh bàn sôi nổi bàn tán. Trong cảnh tượng này, Đồng Minh Hồ không khỏi có chút bất mãn. Thế lực Phong giáo do đám lão già này nắm trong tay, lúc cha Đồng Minh Hồ còn khỏe, nói cái gì đều lập tức làm theo. Nhưng hiện tại, cả đám cạnh mình nắm quyền hành, không coi ai ra gì. Cho dù sau này mình lên ngồi vị trí giáo chủ, chắc chắn sẽ rất đau đầu. Đồng Minh Hồ gõ nhẹ xuống bàn: "Các vị trưởng lão, có thể để cho tôi nói vài câu được không? Người giết chết cha nuôi tôi hình như là người của Minh Tồn." Đồng Minh Hồ nói. Đồng Minh Tồn nghe xong sắc mặt không hề biến đổi. Bảy trưởng lão trên bàn đồng loạt nhìn về phía của Đồng Minh Tồn, muốn nghe hắn giải thích. Nhưng qua hơn 10 giây, Đồng Minh Tồn vẫn không nói một câu. Một vị trưởng lão lên tiếng: "Minh Tồn, sao người không giải thích?" Đồng Minh Tồn cười nói: "Các vị trưởng lão, chuyện ta không làm vì sao phải giải thích? Còn nữa, Trần Quỳ trưởng lão cũng nhìn ta lớn lên, ta có lý do gì giết chết ông ta?" Người trên bàn cả đám đều thầm mắng Đồng Minh Tồn dối trá. Trần Quỳ chết đi, được lợi lớn nhất chính là Đồng Minh Tồn, thế mà hiện tại hắn còn ở đây giả bộ không liên quan đến mình. Tuy nhiên không ai nói toạc ra, bằng không tự cào rách mặt mình ai cũng khó coi. Đồng Minh Hồ nói: "Ta tận mắt nhìn thấy người của ngươi giết chết cha nuôi." Đồng Minh Tồn phản bác: "Đại ca, đừng có nói bậy. Ta cũng nói tận mắt nhìn thấy người giết chết Trần trưởng lão thì sao? Sao cái rắm, ngươi không có mặt trên máy bay, con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Đồng Minh Tồn cười nói, nghe nói Trần trưởng lão chết trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ đại ca cũng ở trong đó nhìn thấy Trần trưởng lão bị giết chết? Nếu vậy thì ta phải phê bình ngươi, thấy cha nuôi bị người ta giết hại cũng không ra tay cứu giúp. Lời vừa nói ra, Đồng Minh Hồ thiếu chút nữa tức đến hộc máu, lòng thầm nghĩ, công phu ngụy biện của thằng nhóc này quả nhiên lợi hại. Lưu Chấn Phi cười nói, được rồi được rồi, các người là hai anh em, đừng làm mất hòa khí. Ta thấy Trần trưởng lão chết chắc do bị trả thù, sao có thể là người trong nhà làm? Đúng vậy, lúc còn sống Trần trưởng lão tận sức với phong giáo, ai cũng kính trọng, không thể do người trong giáo làm. Đám trưởng lão này một người một câu, chân Trần Quỳ bị giết cứ như vậy mà nhẹ nhàng cho qua. Đồng Minh Hồ vốn muốn mượn cớ này tìm cách đuổi Đồng Minh Tồn ra khỏi phong giáo, nhưng quả nhiên sau khi Trần Quỳ bị chết, tâm tư của đám trưởng lão này đều lộ ra hết thảy. Ngay sau khi có tin Trần Quỳ bị giết, Đồng Minh Tồn đã lập tức tới bái phòng từng người, đa số không có hứa hẹn đứng về phía của Đồng Minh Tồn, nhưng cũng tỏ vẻ chuyện của thế hệ trẻ, bọn họ tuổi già sức yếu sẽ không nhúng tay vào. Cả đám chẳng ai thích đứng mũi chịu sào, nếu nghiêng về phía Đồng Minh Hồ, cuối cùng Đồng Minh Tồn lên làm giáo chủ, việc thứ nhất hắn làm chính là thu thập bọn họ. Dù sao ai cũng là quyền cao chức trọng, dứt khoát đứng ở giữa, không đắc tội bên nào hết, chờ xem hai người đấu đá nhau. Mặc kệ hai anh em ai được tôn lên làm giáo chủ cũng chẳng liên quan tới đám trưởng lão này. Tuy nhiên trong số đó có duy nhất hai vị không chịu để yên như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.